Ta tu tiên tại gia tộc, chương 611, nóng bỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền cũng không mạnh như Trần Phúc Sinh nhìn thấy, hắn có thể thắng Khương Tổ nhất, nhiều hơn là lấy khéo, mà không phải dùng thực lực cứng rắn vượt qua đối phương. Nhưng tất cả những điều này, Trần Phúc Sinh cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ nhìn thấy Trần Đạo Huyền đem Khương Tổ nhất đánh cho bại trận mà chạy trốn. Thậm chí ngay cả chi tiết giao thủ của hai người, hắn cũng nhìn không rõ lắm, dù sao, bất luận là Trần Đạo Huyền hay Khương Tổ nhất, tốc độ giao thủ của hai người đều rất nhanh. Ba canh giờ sau, linh hạm cỡ lớn neo đậu tại cảng Quan Hải Tiên Thành. Đám người Trần gia từ trên linh hạm nhảy ra ngoài, bay về phía tộc địa song. Hồ đảo của Trần gia, hả, từ trên cao lướt qua Quan Hải Tiên Thành, Trần Đạo Huyền hơi đảo thần. Thức qua tiên thành, không khỏi khẽ ồ một tiếng. Có chuyện gì vậy? Lạc Ly nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền lắc đầu, cười nói. Không có gì, phát hiện ra một chút chuyện thú vị. Niếp Trọng thuộc nhóm tán tu sớm nhất sống ở Quan Hải Tiên Thành. Lúc trước khi liên quân phía Tây Phủ Quảng An còn chưa giải tán, hắn chính là một thành viên trong quân đội tu sĩ. Sau đó, theo Thi Triều bị diệt, các đại gia tộc Thương Châu đương nhiên sẽ không duy trì số lượng liên quân khổng lồ. Dù sao nếu liên quân còn tồn tại một ngày thì lượng tiêu hao quân lương là một con số thiên văn. Thời gian dài, không ai có thể chịu được. Vì thế, liên quân Thương Châu bắt đầu giải tán, liên quân phía Tây Phủ Quảng An cũng là một chi trong liên quân Thương Châu, đương nhiên cũng bị Trần gia giải tán. Niếp Trọng là một thành viên của liên quân phía Tây, sau khi xuất ngũ thì lại lần nữa trở thành một tán tu. Nói thật, khi mới xuất ngũ, Niếp Trọng cũng không có nửa điểm mất hứng. Ngược lại vô cùng vui mừng, bởi vì so với tán tu khác, Niếp Trọng là một linh thực phu có kinh nghiệm trồng trọt, tuy nói với trình độ linh thực phu của hắn còn không cách nào trồng linh dược quý trọng, nhưng trồng linh mễ nhất giai ngọc tinh mễ, với Niếp Trọng là không có bất kỳ khó khăn gì. Hơn nữa linh đảo phụ cận Quan Hải Tiên Thành đang trắng trợn chiêu nạp linh thực phu, Niếp Trọng cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, ở lại Quan Hải Tiên Thành, chưa đầy một năm, Niếp Trọng dựa vào kỹ thuật gieo trồng linh thực của mình, đã kiếm được không ít linh thạch tệ. Một năm trôi qua, Niếp Trọng thu được lợi nhuận từ trong 100 mẫu linh điền mà hắn phụ trách, cao tới 297 viên linh thạch. Mức thu nhập này, đã khá cao. Phải biết rằng, thành viên bình thường trong đội tuần tra của Chu gia, một năm cũng chỉ có 500 linh thạch mà thôi, mà thu nhập của thành viên đội tuần tra của Chu gia trong tu sĩ cùng cấp tài Chu gia, tuyệt đối xem như là có thu nhập cao, bởi vậy có thể thấy được, thu nhập của Niếp Trọng khoa trương đến cỡ nào. Sau khi mấy năm cày cấy linh điền, Niếp Trọng dưới sự trợ giúp của lượng lớn linh thạch, tu vi tiến bộ nhanh chóng, rất nhanh liền đạt tới luyện khí tầng 9, tu vi đến luyện khí tầng 9. Kế tiếp cần phải suy nghĩ, đương nhiên chính là chuyện trúc cơ. Một khi trở thành tu sĩ trúc cơ, ngoại trừ địa vị ở tu tiên giới có thể tiến thêm một bước ra, mấu chốt hơn chính là tu sĩ trúc cơ có được 200 năm thọ nguyên, trường sinh cửu thị. Đây mới là động lực tu hành lớn nhất của tu sĩ trúc cơ. Đương nhiên là một chuyện đáng mừng, nhưng đối với tán tu trúc cơ cũng không đơn giản như vậy. Vấn đề nan giải đầu tiên đặt trước mặt tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là trúc cơ đan. Loại vật như trúc cơ đan, từ linh dược luyện chế, đến thủ pháp luyện chế, rồi đến luyện đan sư đủ tư cách, một tầng lại một tầng ngưỡng cửa hạn chế đã chú định tán tu chỉ có thể thông qua phương thức mua để đạt được loại linh đan này, muốn tự mình luyện chế, đối với tán tu, thật sự quá khó khăn. Đương nhiên, loại vật như trúc cơ đan, loại đại gia tộc tân tấn như Trần gia, đương nhiên là có năng lực luyện chế. Trên thực tế, bây giờ Trần gia không chỉ có thể luyện chế loại linh đan cấp 2 như trúc cơ đan, mà thậm chí có thể luyện chế với quy mô lớn. Ở Thương Châu, thị trường trúc cơ đan, hơn 8% đều bị Trần gia ăn vào bụng, gần như độc quyền thị trường trúc cơ đan. Trần gia độc quyền thị trường đan dược Thương Châu, không chỉ thể hiện ở một loại đan dược của trúc cơ đan, tuyệt đại bộ phận linh đan cấp 1 cùng cấp 2, hiện giờ đều bị Trần gia độc quyền. chỉ có linh đan cấp 3 trở lên, Trần gia mới không đặt chân vào. Nhưng tuy rằng giá cả linh đan cấp 3 cao ngất ngưởng, nhưng luận quy mô, thị trường thật chưa chắc có thể so sánh với linh đan cấp 1, cấp 2. Bởi vì người sử dụng linh đan cấp 1 và cấp 2 chính là tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, mà hai loại tu sĩ tu vi này lại chiếm tỷ lệ lớn nhất trong quần thể tu sĩ, trên 9 thành. Như vậy, quy mô thị trường linh đan cấp 1 và linh đan cấp 2 đương nhiên không thua kém linh đan cao giai. Tuy nói sau khi Trần gia đặt chân vào thị trường trúc cơ đan, làm cho giá cả trúc cơ đan của Thương Châu Bảo giảm hơn phân nửa, từ 5 vạn linh thạch trong quá khứ, hiện tại giảm xuống còn 2 vạn linh thạch là có thể mua được. Nhưng đối với loại tán tu như Nhiếp Trọng, 2 vạn linh thạch vẫn là giá trên trời không thể lường trước được. Dựa theo Nhiếp Trọng tính toán, mỗi năm kiếm được 300 linh thạch, cho dù hắn cất giữ tất cả linh thạch, một phần không tiêu, cũng phải tốn hết 66,6 năm mới có thể tiết kiệm đủ số tiền khổng lồ này. Nhưng từ khi Nhiếp Trọng tu hành đến nay, đã gần 40 năm rồi. Trong vòng 20 năm, hắn nếu không thể có được trúc cơ đan, có nghĩa là hắn kiếp này vô duyên với trúc cơ. Hơn 60 năm, Nhiếp Trọng căn bản không chờ được. Cách chương.